Nhị Thứ Nguyên Chi Bước Lên Đỉnh Phong. Tác giả: Tiểu Tây Môn Mại Bạch Thái. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 98, Nakaoka Asami. Biết a, mới vừa nghe nói. Yakuza nha, làm sao có chuyện? Valos nghe xong cái này lời hoàn toàn không cho là đúng. Nói thật, một cái nho nhỏ hắc bang Valos thật đúng là không có nhìn ở trong mắt. Tuy là Valos đại bộ phận năng lực mất đi, có thể chỉ dựa vào cường độ thân thể có thể không lọt vào mắt bọn họ. Hảo tiểu tử, người nếu biết nơi này là Yakuza địa phương còn dám ở chỗ này quấy rối. Người có gan, bất quá, nơi này là chúng ta Yakuza địa bàn, ngươi lại dám đánh tiến đến chính là không phải cho chúng ta. Yakuza mặt mũi của, cái này có thể không phải ngươi có gan coi như. Nói cho ngươi biết, hôm nay đừng muốn còn sống rời đi nơi đây một bước. Nghe được Valos lời nói, Yamamoto Ichiro bỗng nhiên biến sắc lãnh khốc nói. Hắc hắc, giết ta, cái kia cũng phải nhìn nhìn ngươi có bản lãnh này hay không. Valos bảo trì nhất quán nụ cười nói rằng. Nói thật Valos nếu là thật bị đám này người thường giết chết hắn cũng không cần sống. Hành, cuồng vọng, động thủ cho ta. Nhìn thấy như vậy tình cảnh, sơn bản Ichiro lạnh rên một tiếng đối với bên cạnh một đám hán tử áo đen ra lệnh. Rầm rầm rầm, ở Yamamoto Ichiro ngữ âm mới thời điểm. Tiểu đệ chung quanh nhóm dồn dập bóp cò. Trong nháy mắt Yakuza trong sân truyền đến một hồi như giống như pháo tiếng thương. Mà Valos bên người bình hoa cùng sofa sớm đã bị đánh thiên sang bách khổng. Bất quá đáng tiếc là Valos nhưng không biết lúc nào đã biến mất rồi. Làm Valos lần nữa xuất hiện trong nháy mắt, chu vi truyền đến một hồi có tiếng kêu thảm thiết. Yamamoto Ichiro đầu tiên là sửng sốt. Sau đó lại phát hiện chung quanh trên trăm cái tiểu đệ dĩ nhiên trong nháy mắt đều làm cho toàn bộ đánh ngã, từng cái thống khổ nằm trên mặt đất không ngừng rên rỉ. Mà trong tay bọn họ vũ khí lại tán lạc đầy đất. Như vậy khiến người ta khiếp sợ tràng diện đối với Yamamoto Ichiro còn có mấy người nhưng đứng Yakuza nhân viên xem hoảng sợ không gì sánh được. Yamamoto Ichiro không tự chủ nuốt nước miếng một cái, lau một cái mồ hôi trên trán, sau đó tại nơi tái nhợt trên mặt bài trừ một tia nụ cười khó coi đối với Valos cúi người gật đầu. Nói rằng, vị này, vị tiên sinh này, chúng ta Yakuza có cái gì địa phương đắc tội ngươi sao? Còn như vậy tới tìm chúng ta phiền phức sao? Không phải Yamamoto Ichiro mềm yếu, mà là bọn họ Yakuza cũng có cao nhân. Hắn trước đây gặp một lần. Cái kia có thể nói thông thường viên đạn đối với những cái này cao nhân tới nói không dùng được. Đại trượng phu có được giãn được. Thân là một cái hắc đạo nhân sĩ càng phải như vậy. Ra mặt vật này là xây dựng ở trên thực lực. Không có thực lực, Yamamoto Ichiro trong nháy mắt từ bỏ tôn nghiêm của mình. Hắc hắc, các ngươi không có có đắc tội quá ta. Nói thật cho ngươi biết. Ta đây là xấu hổ vì trong ví tiền rỗng tuếch a. Trên người không có tiền. Vừa vặn thấy các ngươi nơi đây trang hoàng tốt. Nhất định rất có tiền. Cho nên ta muốn tới muốn chút tiền xài vặt. Không ngờ tới các ngươi dĩ nhiên náo động tĩnh lớn như vậy tới. Bất quá, tiền này, các ngươi cho hay là không cho? Valos nghe được Yamamoto Ichiro lời nói nụ cười sán lạn nói. Nghe được Valos lời nói tại chỗ những cái này trên mặt đất rên gì các tiểu đệ cũng bắt đầu mát. Trắng dã, cho tới bây giờ đều là hướng người khác muốn tiền. Vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy không người nào dám tới Yakuza muốn tiền. Vẫn như thế lẽ thẳng khí hùng. Điều này thật sự là để bọn họ trong chốc lát phản ánh không tới. Mà bên này Yamamoto Ichiro nghe xong Valos lời nói đầu tiên là sửng sốt. Tiếp lấy xanh mặt, ở tâm lý âm thầm nghĩ đến tiểu tổ tông của ta a. Ngài nếu là đòi tiền nói sớm a, chính là ngài thân thủ như vậy ta còn dám không để cho ngươi sao? Hà tất nháo sự đâu? Bất quá lúc này Yamamoto Ichiro lại không nghĩ rằng Valos nếu như không phải bộc lộ tài năng hắn, sẽ ngoan ngoãn trả thù lao sao? Lời tuy như vậy, Yamamoto Ichiro vội vã đi tới Valos trước mặt cười rạng rỡ, cái này. Không phải là tiền sao? Chúng ta Yakuza khác không có chính là nhiều tiền. Người đâu? Nhanh cầm 2 triệu đi ra. Valos nghe được lời của hắn mặt tươi cười gật đầu. Không phải chốc lát, Yamamoto Ichiro tiểu đệ sẽ cầm một hớp lớn cái dương đã đi tới. Chọn 2 triệu tiền mặt đặt ở trong dương. Cung kính đưa cho Valos. Valos dáng mở nhìn thoáng qua nụ cười trên mặt càng sán lạn. Khép lại cái dương đối với Yamamoto Ichiro nói rằng, lần sau không có tiền lại tới tìm ngươi. Một cái liền 2 triệu. Ngươi thật hào phóng. Nói xong xoay người rời đi. Làm Valos sau khi rời khỏi lúc đầu nở nụ cười, Yamamoto Ichiro sắc mặt lạnh xuống đối với bên người. Tiểu đệ nói rằng, cha cho ta. Xem hắn rốt cuộc là làm gì. Hành, cư nhiên dám đánh chúng ta Yakuza chủ ý. Còn muốn có lần sau. Kiếp sau à, là, vâng, đúng, chúng ta nhất định sẽ đi thăm dò. Chấm ngoặc kép, bên người tiểu đệ cung kính nói. Valos vẻ mặt tươi cười từ hộp đêm đi ra. Còn chưa đi ra rất xa đã bị một cái mái tóc màu nâu nữ cảnh sát cho ngăn lại nâng súng lên đối với. Valos nói rằng, đứng lại. Asami, không phải bản quan gặp lại ngươi từ Yakuza hộp đêm đi ra. Ngươi đi vào trước trong tay không có đồ đạc. Sau khi ra ngoài thì có. Bản quan hoài nghi bên trong có tang vật. Valos chứng kiến mái tóc màu nâu nữ cảnh sát ngăn cản cùng với chính mình đảo cặp mắt trắng dã. Nói rằng, cảnh quan, vật này là ta thả ở bên trong. Hiện tại lấy ra thì thế nào? Lại nói cảnh quan hình như là cảnh sát giao thông a. Việc này cũng không phải ngươi quản a. Asami, bản quan bắt bại hoại là mỗi cảnh sát hẳn là thực hiện nghĩa vụ. Bất kể là cái gì cảnh chủng. Lại nói bản quan nghe được từ bên trong truyền đến tiếng súng. Ngươi không phải là cái gì người tốt. Chấm ngoặc kép, tự xưng Asami nữ cảnh sát không tha thứ đối với Valos nói rằng. Đồng thời cảnh giác nhìn chằm chằm Valos. Sợ Valos chạy trốn tựa như. Chính là nghe được tiếng thương ta mới. Chỉ có, cầm đồ đạc trốn ra được. Cảnh quan ngươi làm sao có thể oan uổng người tốt a? Valos giả trang ra một bộ ta cực kỳ ủy khuất bị ngươi oan uổng biểu tình nói rằng. Phải không? Asami nhìn Valos dáng dấp. Nửa tin nửa ngờ nói rằng. Lẽ nào không phải sao? Ta muốn trách cứ ngươi. Ngươi oan uổng hài lòng thị dân. Valos chứng kiến cái này tự xưng Asami nữ cảnh sát lập tức giả trang ra một bộ ôn nộ bộ dạng. Nói rằng, hắn cũng không muốn tiền tới tay lần nữa không có. Asami chứng kiến Valos ôn nộ sắc mặt. Lúng túng đem nâng tay lên thương cất xong nói rằng Asami. Không phải bản quan cũng là nghe được tiếng thương mới. Chỉ có, sẽ tới. Ngươi đừng đi khiếu nại. Bản quan xin lỗi ngươi. Nói xong trực tiếp cho Valos cúi mình vái chào. Nàng ở nơi này nguyệt đều bị trách cứ quá nhiều lần. Có nữa người khiếu nại nàng liền cách muốn lại làm cảnh sát. Xin lỗi thì không cần. Ta có thể đi được chưa? Vị này cảnh quan. Valos ở tâm lý cười trộm lấy. Bất quá ngoài mặt vẫn là giả trang ra một bộ ta cực kỳ bộ dáng tức giận nói rằng. À, có thể, có thể. Ta mời ngươi ăn cơm xem như là xin lỗi ngươi thế nào. Cũng đi trách cứ ta. Asami chứng kiến Valos còn là một bộ có vẻ tức giận liền vội vàng nói. Yên tâm đi. Ta không có thời gian đi trách cứ ngươi. Ta còn có việc. Ta đi đây. Lần sau hữu duyên ngươi lại mời ta ăn cơm đi. Valos cười trộm lấy trực tiếp lướt qua Asami đi về phía nhà. Asami nhìn Valos bóng lưng vẻ mặt cảm kích dáng vẻ. Thật là người tốt a, bị oan uổng còn không nói cái gì. Người như vậy hiện tại thực sự rất ít. Nghĩ tới đây liền đối với Valos bóng lưng rời đi hô cảm ơn ngươi. Ta gọi Nakaoka Asami, đừng quên, chấm ngoặc kép. Valos nghe được Asami lời nói thật muốn cười ha ha vài câu. Bất quá còn không có bật cười. Cái này cảnh quan thật là đáng yêu. Valos cũng không quay đầu lại trực tiếp vươn tay dơ dơ. Biểu thị đã biết, đề cử, cất giấu, khen thưởng mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. giết địch liền mạnh lên.